Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa của Ngọc Long Kim Tiên, đừng nói là 5 viên hỗn độn linh thạch, cho dù là 500 viên cũng đáng. Đáng tiếc, hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ra. Công tử có thể lấy ra bao nhiêu? Chủ quán hung hăng nói, hiếm khi gặp được nhân vật như công tử, lại có duyên với vật gia tổ như thế, ta tình nguyện quy ra tiền bán cho ngài. Nghe vậy, sư huynh Hữu Tông vốn đã cực kỳ động tâm không hề do dự nữa. Hắn lục lọi trong nhẫn chữ vật, đem linh thạch keo kiệt tích góp nhiều năm, chuẩn bị giữ lại chân tiên trung hậu kỳ dùng đều lấy ra, tổng cộng gom thêm 3 hỗn độn linh thạch còn nhiều, gương mặt hơi nóng lên nói, như vậy nhiều hơn. Thân là một đại la kim tiên tương lai, lại đường đường là thân truyền của đạo chủ, đoán chừng hắn là người nghèo nhất trong số những nhân vật ngang cấp. Vì không muốn bảo vật phủ bụi, chủ quán sắc mặt biến ảo bất định, giống như hạ quyết tâm lớn, cắn răng nói, được, bảo vật này giao cho công tử. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của ông ta còn giống như có ánh mắt sâu kín liếc nhìn Vương Thủ Chiết sau đám người. Nhìn đến đây, Vương Thủ Chiết cười không ngừng trong lòng, chủ quán này cùng trung niên chân tiên kia một sướng một họa, diễn thật đúng là rất giống như vậy. Diễn kỹ này, tuyệt đối đủ ở trong lưu ảnh chọn đại lương rồi. Hơn nữa, kế hoạch này cũng rất đặc biệt, so với người khác trực tiếp nói cho mình, bình thường mà nói, mọi người đều sẽ đối với chuyện mình phán đoán ra được càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như chủ quán trực tiếp chào hàng ngọc bội về hướng Hữu Tông sư huynh, phản ứng đầu tiên của Hữu Tông sư huynh tuyệt đối là nghi vấn, nhưng hiện giờ, chân diện mục của ngọc bội này là sư huynh Hữu Tông phát hiện ra, đại khái sẽ không hoài nghi tính chân thật của ngọc bội nữa. Bất quá, diễn có giống, cũng vẫn có không ít sơ hở. Đối phương rõ ràng là đang ôm cây đợi thỏ ở cửa vô tướng thương thành, chờ đợi cái móc câu oan uổng. Trên lý luận mà nói, bọn họ theo dõi hẳn là thần hào sư huynh Vương Thủ Chiết. Nhưng không ngờ Vương Thủ Chiết không mắc mưu, nghèo quỷ của sư huynh Hữu Tông lại hết lần này tới lần khác bị lừa, khiến cho bọn họ ít đi một chút kiếm gần 2 viên hỗn độn linh thạch không nói, còn phải kiên trì tiếp tục diễn. Tuy nhiên, sư huynh Hữu Tông chỉ có chút vốn liếng như vậy, nếu thật sự bị lừa sạch sẽ, thật khiến người ta không đành lòng. Vương Thủ Chiết đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở sư huynh Hữu Tông. Bỗng nhiên, một giọng nói lười biếng mang theo chút tà mị vang lên, phá vỡ bầu không khí trước mắt, đợi một chút, miếng ngọc bội này liên quan đến truyền thừa Ngọc Long Kim Tiên, dù thế nào cũng phải giá trị trên mấy chục viên hỗn độn linh thạch. 3 viên hỗn độn linh thạch bán không khỏi quá sơ sài. Như vậy đi, ta ra 100 hỗn độn linh thạch, cũng coi như xứng với thanh danh anh hùng một đời của Ngọc Long Kim Tiên. Đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị tiêu giao công tử mặc áo trắng, mặt như quan ngọc đang nhìn chằm chằm vào chủ quán, quạt xếp trong tay khẽ phe phẩy, đúng là tiêu sái tuấn giật, phong lưu. Cây chiết phiến trong tay hắn có khắc 2 chữ liên hương, mặt trước vẽ một mỹ nhân phong tư chắc tuyệt, lúc vỗ còn mơ hồ tràn ngập hương phong, vô cùng tinh xảo, xem ra là tay của danh gia. Mọi người nhận ra người này, sắc mặt ai nấy đều đại biến, đồng loạt lui về phía sau. Vị công tử áo trắng này không phải ai khác, chính là liên hương công tử rất nổi danh. Vị liên hương công tử này không chỉ có mỹ mạo và khí độ siêu quần, mỗi một lần xuất hiện đều tinh xảo đến sợi tóc. Tên thật của hắn không ai biết, chỉ biết hắn tự xưng liên hương công tử. Mà thân phận chân chính của hắn chính là đệ tử thân truyền của Cực Lạc giáo chủ, nghe nói ở trong giáo cực kỳ coi trọng, thân phận khác biệt với đệ tử thân truyền bình thường. Nhân vật bực này, căn bản không phải tu sĩ tầm thường trêu chọc nổi, lại thêm hắn xuất thân Cực Lạc thần giáo, tác phong làm việc quái đản tùy ý, không nắm bắt được, càng làm cho người ta kiêng kỵ. Chủ quán sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì cười ngây ngô nói, vị công tử này nói đùa rồi. Làm ăn có thể lấy chữ tín làm gốc, tiểu nhân đã đáp ứng vị công tử kia. Sao, làm sao có thể nửa đường biến quẻ, theo ta thấy, không phải ngươi không muốn bán cho ta. Khóe miệng liên hương công tử mang theo ý cười, chậm rãi đi đến trước mặt chủ quán, nhìn lướt qua ngọc bội kia, giống như cười mà không phải cười nói, mà là nhận ra thân phận của ta, không dám bán cho ta đi. Công tử, lời này là ý gì? Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chủ quán chảy xuống, sắc mặt của hắn bắt đầu có chút trắng bệch. Bởi vì, ngươi, chính là kẻ lừa đảo. Nụ cười trên mặt liên hương công tử biến mất, lạnh lùng nói, ngọc bội truyền thừa của Ngọc Long Kim Tiên, đã sớm truyền thừa từ Cực Lạc thần giáo chúng ta. Mà 2 vạn năm trước, truyền thừa của Ngọc Long Kim Tiên và Tiểu Động Thiên Đô đã được Cực Lạc thần giáo ta truyền ra, ngươi lấy đâu ra ngọc bội truyền thừa? Xong rồi. Chủ quán 2 chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mà vị chân tiên trung niên kia thấy tình thế không ổn, lúc này cũng bất chấp tất cả, trực tiếp tiện tay xé không gian, cực kỳ trơn trượt trốn vào trong khe hở không gian chuẩn bị chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy trốn, Liên Hương công tử cười lạnh một tiếng, quạt xếp trong tay tùy ý vung lên. Nhất thời, khe hở không gian đang nhanh chóng khép lại kia liền nổ bể ra, vô số không gian loạn lưu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà trung niên chân tiên kia cũng bị chấn động ra từ trong không gian băng liệt, trong miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, bốn bể yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người hiển nhiên là bị Liên Hương công tử lộ ra một chiêu này làm cho chấn trụ. Trung niên chân tiên kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình lại dễ dàng bị bắt trở về như vậy, lúc rơi xuống đất cả người còn có chút mơ hồ. Chậm lại ước chừng 2-3 giây, hắn mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Liên Hương công tử nhất thời trở nên kinh sợ không thôi. Tất cả mọi người đều có tu vi chân tiên cảnh, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Ở trước mặt bổn công tử, những thủ đoạn quỷ mị kia của ngươi liền thu lại đi. Liên Hương công tử cũng lười ra tay, Phong Đạm Vân khinh phe phẩy chiết phiến, nếu không, bổn công tử có rất nhiều thủ đoạn để cho ngươi thần hồn câu diệt. Đang nói, không gian bên cạnh bỗng nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng, một đội tuần vệ mặc áo giáp minh hồn điện chế thức xé mở không gian phi độn tới. Rất hiển nhiên, bọn họ bị động tĩnh ở đây hấp dẫn tới. Mà có thể phản ứng trong thời gian ngắn như vậy, cũng có thể thấy được Thái Âm Minh Hồn Thụ rất coi trọng trị an của vô tướng Ma Thành. Thấy Liên Hương công tử ở đây, đám tuần vệ lập tức khẩn trương lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Hoảng cái gì, Liên Hương công tử tiêu sái cười cười, bổn công tử tới vô tướng Ma Thành cũng không phải là gây sự, mà là thay các ngươi bắt hai tên lừa đảo, trở về nhớ kỹ tặng tiền thưởng cho ta. Nghe vậy, sắc mặt tuần vệ Minh Hồn Điện lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Hỏi một chút, bọn họ liền biết rõ ngọn nguồn sự việc, sau đó nhanh chóng bắt lại hai tên lừa đảo kia. Trưởng tuần vệ đội trịnh trọng ra tay giúp đỡ, chắp tay tạ ơn Liên Hương công tử, đồng ý đợi hai tên lừa đảo này phán phạt xong, liền đem tiền thưởng đưa đến, sau đó mới dẫn đội rời đi. Các tuần vệ làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát, tới lui như gió, rất nhanh lại biến mất ở bên trong khe hở không gian. Toàn bộ quá trình, sư huynh Hữu Tông đều ngây ra như phỗng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm, vậy mà bị lừa gạt lợi dụng như thế. Ta thật vất vả mới tích góp được khí quan tiền, thiếu chút nữa là bị lừa đến không có về. Cuối cùng, không ngờ vẫn được người của Cực Lạc Ma giáo cứu. Liên Hương công tử, tên tà đồ lưu đãng thanh danh vang dội này, rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu sư muội? Chỉ một thoáng, sư huynh Hữu Tông lập tức báo động, vội vàng chắn tiểu sư muội uyển chuyển ở phía sau, vẻ mặt cảnh giác chắp tay với Liên Hương công tử, đa tạ công tử vạch trần âm mưu. Nam Cung Hữu Tông, nói thế nào thì bổn công tử cũng là giúp ngươi, tránh cho bần hàn như ngươi, tài nguyên tu luyện vốn chỉ là trứng chọi đá lại càng tan thành mây khói. Liên Hương công tử phe phẩy quạt xếp, cười tủm tỉm nói, chớ coi ta là tặc phòng. Ngươi, sư huynh Hữu Tông biến sắc, tuyệt đối không ngờ thân phận của mình lại dễ dàng bị đối phương nhận ra như vậy. Thiên Diễn Đạo Minh bọn họ vì tránh tranh chấp nên từ trước đến nay ít xuất hiện các loại hoạt động. Nam Cung Hữu Tông gã mặc dù là một đời kim tiên chủng, nhưng cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Sư huynh, ta sợ lắm, tiểu sư muội Doanh Doanh cũng sợ hãi, trốn sau lưng sư huynh không dám nhìn Liên Hương công tử, vội vàng kéo vạt áo sư huynh. Người này rất đáng sợ sao? Liễu Nhược Lam giữ chặt tay của Diễm Doanh, trấn an vỗ vỗ, sau đó cẩn thận đánh giá Liên Hương công tử, ta thấy dáng dấp cũng được, chỉ là không có nội liễm oai hùng như thủ chiết sư huynh nhà ta. Hắn là Liên Hương công tử của Cực Lạc Ma giáo, nghe nói. Tiêu Doanh tiểu sư muội khôi phục vài phần dũng khí, đang muốn giải thích. Nhưng nàng còn chưa nói hết, đã bị Liên Hương công tử đối diện cười ngắt lời. Có phải nghe đồn bổn công tử đêm ngự hơn 10 nữ? Chỉ cần nhìn ai một cái, người đó sẽ mang thai. Không không không, nghe nói còn có bí thuật nào đó, chỉ cần nhìn nữ tử một cái, hồn của nữ tử sẽ bị hắn câu đi, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Tiểu sư muội Doanh Doanh thấp giọng nói, ánh mắt nhìn trái ngó phải, nhìn phải, chính là không dám nhìn Liên Hương công tử. Ha ha, bổn công tử nếu có loại thủ đoạn này, đã sớm nhất thống thiên hạ vô địch. Liên Hương công tử cười nói, còn đến lượt bên ngoài nói với ta ba đạo bốn. Nam Cung Hữu Tông, bổn công tử tốt xấu gì cũng bảo vệ được tài sản đáng thương của ngươi, ngươi tùy ý sư muội ngươi vu oan trong sạch của bổn công tử. Cái này, sư huynh Hữu Tông bất đắc dĩ quay đầu lại nói, Cực Lạc Ma giáo quả thực không hòa thuận với Diễn Đạo Minh chúng ta, có điều sư huynh cũng không tin những lời đồn kia. Dừng một chút, hắn lại chắp tay với Liên Hương công tử, thành khẩn cảm ơn, bất kể nói thế nào, việc này đa tạ công tử. Một câu cảm ơn, liền xong việc. Liên Hương công tử tựa tiếu phi tiếu nói, tốt xấu cũng phải mời bữa cơm chứ. Cũng tốt bảo ta kết bạn kết giao, các thanh niên tuấn kiệt đến từ Tử Vân Đạo Tông Bắc Khuyết Thần Châu. Trong lúc nói chuyện, Ánh mắt của ông ta rơi xuống trên người phu phụ Vương Thủ Triết và Khương Mộ Tiên, trong đôi mắt hình như có nghiền ngẫm và thâm ý. Thủ Triết sư huynh, ý của ngài thế nào? Sư huynh Hữu Tông thấp giọng hỏi. Có gì không thể, Vương Thủ Triết cười nói, ra ngoài, nhiều bằng hữu thêm một con đường mà. Nếu như thế, vậy đi. Sư huynh Hữu Tông đang muốn chọn một quán ăn rẻ tiền thực sự, ai ngờ còn chưa nói xong đã bị công tử Liên Hương cắt ngang. Đồ linh tinh, bản công tử ăn không quen. Cách đường còn có tử lâu cực lạc phường, thức ăn coi như không tệ. Còn có thể giảm giá cho bản công tử một chút. Được rồi, sư huynh Hữu Tông bất đắc dĩ gật đầu. Ai bảo mình thiếu nhân tình của người ta chứ? Từ xưa khoản nợ nhân tình khó trả nhất, một bữa cơm này vô luận như thế nào cũng phải mời. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, mọi người tự nhiên rất nhanh đã đến cực lạc phường. Đó là một tòa lầu các lơ lửng khí thế khoáng đạt, lầu các dùng gỗ linh mục đắt đỏ dựng thành, bên ngoài nhìn vào trang trí tinh xảo hoa mỹ, không một chỗ nào không lộ vẻ quý giá. Nhưng cực lạc phường nổi tiếng nhất không phải là lầu các hoa mỹ mà là tu sĩ hầu hạ bên trong, không nói tới mỹ nữ tuấn nam, ai xinh đẹp ai cũng thiên thu, nói chuyện dễ nghe, luôn dỗ được khách hàng vui vẻ thoải mái. Liên Hương công tử nghênh ngang dẫn bọn họ đi vào, trực tiếp làm một cái ghế lô quý nhất, gọi một đống lớn món đặc sắc sở trường. Mỗi một loại thức ăn cùng rượu đều là vật cực kỳ hiếm thấy, còn có các loại ca múa rượu mạn trợ hứng. Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lam và tiểu sư muội ăn rất vui vẻ, múa hát cũng cảm thấy thú vị. Đáng thương cho Hữu Tông sư huynh, mỗi một khay đồ ăn trong lòng đều run lên, trong nội tâm nhịn không được mà tính toán lại không có bao nhiêu linh thạch. Kết quả tính toán một hồi, trong lòng hắn lại đang rỉ máu. Phí này còn không bằng bị lừa, tốt xấu gì cũng có thể kiếm được một món đồ giỏm về. Thủ Triết huynh, câu vừa rồi của ngươi không phải là quá khứ quyết định tương lai của ngươi, mà là ngươi lựa chọn quyết định tương lai của ngươi. Quả nhiên là đinh tai nhức óc, làm người ta tỉnh táo, nên nổi tiếng. Liên Hương công tử vỗ tay khen ngợi, chỉ tiếc, bổn công tử từ trước đến nay không thích bị trần quy cũ ràng buộc, chú ý đến ta là tiêu giao tự tại, trời đất bao la, ý của ta lớn nhất. Ta thấy các ngươi vừa mắt vừa vui vẻ, đã nguyện ý kết giao. Nếu nhìn không vừa mắt, bản công tử ngay cả một ánh mắt cũng không cho. Một đám người trẻ tuổi uống rượu tán gẫu, khó tránh khỏi sẽ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tính cách Nam Cung Hữu Tông tương đối trầm ổn khiêm tốn, mọi việc đều chú ý lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng con người Liên Hương công tử này, nói dễ nghe một chút đó là tính cách hào hiệp, nói khó nghe thì chính là làm theo ý mình. Tuy nhiên, khiến Vương Thủ Triết hơi ngạc nhiên thán phục chính là, xem ra tuổi của Liên Hương công tử này không lớn hơn hắn quá nhiều, nhưng lại là bác văn cường ký, kiến thức rộng rãi, kiến giải đối với rất nhiều sự vật đều vô cùng độc đáo và khắc sâu. Điều này khiến Vương Thủ Triết không khỏi xem trọng hắn vài phần. Mà cùng lúc đó, Vương Thủ Triết cũng để lại cho Liên Hương công tử ấn tượng không tầm thường, có vài lời và cách giải thích nhiều lần khiến hắn trầm tư. Ăn hết một bữa cơm chừng mấy canh giờ, sau khi trời gần tối mới coi như kết thúc. Cũng may lúc cuối cùng Hữu Tông sư huynh thanh toán không thành công, Liên Hương công tử đã ghi chép lại tên của hắn. Kế tiếp, đó là ai về nhà nấy, nhưng có một người không rời đi, tầng cao nhất cực lạc phường, nơi này có một tòa lầu các, một lầu các được vô số kỳ hoa dị thảo vây quanh. Những kỳ hoa dị thảo này hiển nhiên là có người tỉ mỉ hầu hạ được, giờ phút này chẳng phân biệt được mùa thì tất cả đều nở rộ. Dưới màn đêm, kỳ hoa khắp vườn đua sắc, đám hoa diễm lệ vây quanh cùng một chỗ, hội tụ thành biển hoa, hương hoa nồng đậm dung hợp thành một mùi thơm ngào ngạt khiến người ta say mê vô cùng, ngay cả bướm bay lượn trong đóa hoa đều rơi vào nhụy hoa thật lâu không muốn rời đi. Trong lầu, một hồ nước tắm trong vắt, mông lung như lụa, mông lung giống như tiên cảnh. Nếu có người biết nhìn hàng ở chỗ này, sẽ phát hiện một hồ nước tắm này cũng không phải là nước bình thường, mà là thiên hồ tiên linh thủy ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, có được hiệu quả bảo vệ thanh xuân trọn vẹn. Lúc này, Liên Hương công tử hơi có vài phần tử ý đang chậm rãi bước vào bồn tắm. Hơi nước nhuộm lên, áo trắng công tử anh tuấn trên người hắn dần dần hóa thành hư vô, lộ ra một thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện. Hơi nước mờ mịt, thân hình của nàng chậm rãi chìm vào trong bồn tắm. Lúc này, một vị nữ tử thần bí mặc váy dài màu tím phiêu nhiên đi vào, nửa quỳ trước hồ nước. Nàng cúi đầu, thần sắc vô cùng kính sợ, khởi bẩm giáo chủ, điểm dừng chân của Nam Cung Hữu Tông đã được xác minh, nhưng có thể do Thiên Diễn đạo chủ ở bên trong, thuộc hạ không dám thâm nhập điều tra. Tiểu tử Thiên Diễn kia từ trước đến nay nhát như chuột. Ngữ khí nữ tử lười biếng, trong đôi mắt đào mị kia lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, lúc này đây, hắn lại có thái độ khác thường, dám đến địa bàn của Minh Hồn lão yêu bà, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ a. Thịnh hội chợ đen lần này trở nên có ý tứ rồi. Dừng một chút, nàng lại lạnh nhạt hỏi, Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam của Tử Vân Đạo Tông đâu? Khởi bẩm giáo chủ, Trán nữ tử thần bí váy tím đổ mồ hôi ròng ròng, người của chúng ta mất dấu, hình như đối phương đã phát hiện có người theo dõi. Mất dấu rồi, nữ tử cười khẽ, có chút thú vị. Bản giáo chủ sống hơn 7 vạn năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Kiệt trẻ tuổi thú vị như vậy, luôn cảm thấy hắn dường như ẩn giấu rất sâu. Thỉnh giáo chủ ban tội, cô gái váy tím sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Con mồi thú vị, cần phải chậm rãi nhấm nháp, không cần sốt ruột. Nữ tử giống như cười mà không phải cười, ngữ khí vẫn lười biếng tùy ý như trước, tựa hồ cũng không để chuyện này ở trong lòng. Ánh mắt nàng hơi nheo lại, ngoắc ngón tay với nữ tử váy tím. Nữ tử váy tím mặt đỏ lên, nhưng không do dự, thuận theo bước tới, chậm rãi bước vào trong bồn tắm. Chương 85, Vương Thủ Chiết, Phù Bần Chuyên Viên, Vô Tướng Thành, trong một trạch viện vắng vẻ, một gốc cây hoa vẫn sáng lạn như trước, chỉ là trên mặt đất đã có thêm rất nhiều tàn hoa, cho thấy thời gian trôi qua. Lúc này, thời gian từ khi Hữu Tông sư huynh và Trử Doanh sư muội ra ngoài du ngoạn đã trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, ngoại trừ Trử Doanh sư muội vẫn có chút hưng phấn, thỉnh thoảng lại nhắc tới những chuyện thấy được lúc ra ngoài du ngoạn, tiểu viện vẫn an bình như trước. Giờ phút này, trong một gian mật thất được phủ kín cấm chế dưới mặt đất, một gương đồng cổ sơ điêu khắc hoa văn thần bí lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hào quang lưu chuyển, vô số phù văn và thần bí văn tự điêu khắc trên thân kính cũng có lưu quang lập lòe. Từng đợt sóng năng lượng khuếch tán ra, khí tức huyền ảo thần bí tràn ngập toàn bộ mật thất. Nó chính là Thiên Diễn Hỗn Nguyên Kính mà Thiên Diễn Đạo Minh đời đời tương truyền. Đối diện cổ kính, Thiên Diễn Đạo Chủ đang khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy thần sắc hắn vô cùng chuyên chú nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang vận chuyển Thiên Diễn Đại Đạo pháp tắc. Theo động tác của hắn, từng đạo đại đạo pháp tắc vô hình dung nhập vào trong Thiên Diễn Hỗn Nguyên Kính. Khí tức của Thiên Diễn Hỗn Nguyên cảnh ở trong quá trình này cũng càng ngày càng trở nên cường thịnh, càng ngày càng huyền ảo khó lường. Đột nhiên, hư không chung quanh bắt đầu chấn động, quang ảnh chung quanh cổ kính biến ảo, tựa như có từng điểm quang mang tinh thần hiển hiện, xoay tròn theo quy luật huyền ảo khó lường nào đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất đều bị cỗ khí tức pháp tắc huyền ảo không gì sánh được bao phủ, quang ảnh biến ảo, phảng phất toàn bộ thế giới vặn vẹo và biến ảo bên trong. Tiểu Nghiên, thôi diễn một chút, kế tiếp là lành hay là dữ, so với lần thôi diễn trước có phát sinh biến hóa hay không? Thiên Diễn Đạo Chủ đột nhiên mở miệng, Tiểu Nghiên trong miệng hắn nói chính là chỉ khí linh bên trong gương đồng, có thể trợ giúp Thiên Diễn Đạo Chủ tiến hành suy tính và quyết sách. Theo Thiên Diễn Đạo Chủ vừa dứt lời, phù văn mặt ngoài gương đồng lần nữa sáng lên, phát ra chấn động kịch liệt. Khí linh gương đồng Tiểu Nghiên cực tốc vận chuyển, bắt đầu tính toán cát hung biến hóa lần nữa. Hiển nhiên thôi diễn lành giữ không phải chuyện dễ dàng, thần niệm và huyền khí của Thiên Diễn Đạo Chủ mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Thiên Diễn Đạo Chủ càng ngày càng cố hết sức, sắc mặt dần dần trắng bệch, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từ gương mặt. Hắn nhịn không được thúc giục, Tiểu Nghiên, có thể nhanh hơn một chút được không? Ta có chút không chịu nổi, đang căn cứ vào suy diễn đã có điều kiện, xin kiên trì chờ đợi. Thanh âm Tiểu Nghiên lạnh như băng, trong ngữ điệu mang theo vài phần ghét bỏ, nếu như ngài muốn đẩy nhanh tốc độ, cần cung cấp lực lượng Thiên Diễn Đại Pháp tắc cấp bậc cao hơn. Nếu hắn cũng có bản lĩnh này, còn cần ở chỗ này đau khổ chèo chống sao? Trong lòng Thiên Diễn Đạo Chủ khó chịu, nhịn không được tức giận bất bình mà lầm bầm, phỏng phẩm trung quy cũng chỉ là hàng nhái, so sánh với Thiên Diễn Hỗn Nguyên cảnh nguyên bản quả thực là cách biệt một trời một vực. Hừ, nói cứ như ngài đã từng dùng qua Hỗn Nguyên cảnh vậy. Tiểu Nghiên tức giận đến mức trực tiếp từ trong gương xông ra. Nàng là một tiểu loli đầu thắt hai viên thuốc, một nửa thân thể vẫn ở trong mặt kính, chỉ lộ ra một nửa thân thể, hướng về phía Thiên Diễn Đạo Chủ chống nạnh giận dữ nói, nó từ trăm vạn năm trước đã bị tinh cổ tộc cướp đi. Ngài bây giờ có thể trông cậy cũng chỉ còn lại có ta cái này phỏng phẩm mà thôi. Ngài nếu thật sự không hài lòng, ngài có bản lĩnh thì đi tìm Thiên Diễn Hỗn Nguyên Kính nguyên bản trở về a. Từ giọng điệu đấu võ thuần thục này có thể nhìn ra được, hai người này ghét bỏ lẫn nhau ước chừng cũng không phải ngày một ngày hai. Thiên Diễn Hỗn Nguyên cảnh nguyên bản là linh bảo hỗn nguyên chính thống, là chân chính có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, nhìn thấy vận mệnh chí lý, có chí bảo đại uy năng, tự nhiên lợi hại. Mà Tiểu Nghiên là hàng nhái. Mặc dù cũng gọi là Thiên Diễn Hỗn Nguyên cảnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể coi là thánh khí, luận uy năng tự nhiên kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Tiểu Nghiên đã yếu. Thiên Diễn chi đạo huyền ảo vô cùng, không thua một trong những đại đạo cường đại nhất của luân hồi chi đạo, Tiểu Nghiên có thể ở dưới sự khống chế của Thiên Diễn Đạo Chủ dự đoán cắt hung, đã là thập phần không tầm thường rồi. Được rồi, chúng ta trước không đấu võ mồm, người tiết kiệm năng lượng tranh thủ thôi diễn, khách quý của chúng ta sắp đến rồi. Thiên Diễn Đạo Chủ không có cách nào với tiểu tổ tông này, thấy nàng nổi giận, không thể không chủ động kết thúc đấu võ mồm hàng ngày. Hừ, Tiểu Nghiên cũng biết nặng nhẹ, hừ một tiếng, liền khó chịu mà rụt trở về, tiếp tục cố gắng thôi diễn. Qua một hồi lâu, thấy sắc mặt Thiên Diễn đạo chủ càng ngày càng tái nhợt, thân hình cũng bắt đầu có chút run rẩy, Thiên Diễn hỗn nguyên cảnh rốt cuộc toàn thân run lên, tất cả hào quang đều thu liếm. Đinh, thôi diễn hoàn tất, kết quả thôi diễn lần này so với kết quả lần trước có bộ phận biến hóa, tăng thêm hai thành đại hung biến số, nhưng hướng đi tổng thể đại thế cục vẫn sẽ là gặp giữ hóa lành như cũ. Thiên Diễn đạo minh chúng ta hoặc có cơ hội nghênh đón đại chuyển vận mệnh cực kỳ quan trọng. Đại hung, vì sao lại tăng tỷ lệ? Thiên Diễn đạo chủ tiện tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi thăm, Tiểu Nghiên, chẳng lẽ ngươi tính sai rồi sao? Lúc trước ta rõ ràng cảm thấy Doanh Doanh và Hữu Tông ra ngoài là một điềm lành. Hẳn là Đát Doanh và Hữu Tông xuất hiện một ít biến số. Tiểu Nghiên lạnh như băng phân tích, thiên đạo vô thường, đại hung và đại cát thường xuyên làm bạn xuất hiện, cái gọi là họa là phúc, phúc là họa. Đạo chủ đại nhân, xin ngài cần phải hiểu, không có nguy hiểm thì không có thu hoạch. Không thể cứ nghĩ tới việc trốn tránh nguy hiểm, tôn sùng cầu thả chính là tà thuyết thắng. Hiển nhiên, Tiểu Nghiên đối với sách lược có thể cầu thả của đạo chủ đại nhân không đồng ý lắm. Được rồi, ngươi ngậm miệng đi. Thiên Diễn đạo chủ bị khuôn mặt già nua châm chọc của Tiểu Nghiên đỏ lên, rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đương nhiên biết, muốn đạt được đại thu hoạch, có đôi khi là nhất định phải mạo hiểm một chút. Nhưng vấn đề là Thiên Diễn đạo minh hiện giờ đang ở trong khốn cảnh trùng trùng, hơi có một chút sai lầm liền có khả năng vạn kiếp bất phục, hắn nào dám mạo hiểm. Xét đến cùng, vẫn là Thiên Diễn đạo minh thực sự quá yếu, căn bản không chịu đựng nổi phong hiểm. Cũng may đúng lúc này, đồng hồ tay của Thiên Diễn đạo chủ bỗng nhiên rung động. Hắn giơ cổ tay lên nhìn, chỉ thấy trên tấm đồng hồ trên cổ tay biểu thị ngài có một tin tức mới chưa đọc. Hắn tâm niệm vừa động, sau khi ấn mở, phát hiện quả nhiên là người liên lạc thần bí gửi thư đến. Khách quý nhắc nhở hắn sau một nén nhang sẽ đến, xin chú ý tiếp đãi. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, khi vận mệnh Thiên Diễn đạo minh ta chuyển biến, cuối cùng cũng đến. Dứt lời, hắn liền thu hồi Thiên Diễn hỗn nguyên kính, lách mình ra khỏi mật thất, bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiếp đãi khách quý. Lần này hắn tới thành vô tướng, đương nhiên sẽ không chỉ dẫn theo hai sư huynh muội Hữu Tông và Kỳ Doanh, cùng đi còn có hai vị trưởng lão Đại La Kim Tiên trong Thiên Diễn đạo minh thập nhị kim tiên. Đều là nhân vật có thực quyền trong đạo minh. Lúc trước hai vị trưởng lão này vẫn luôn bế quan, cho tới bây giờ, Thiên Diễn đạo chủ đưa tin triệu hồi, hai người mới lục tục xuất quan. Năm người cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi trong tiểu viện. Sau một nén nhang, Thiên Diễn đạo chủ ở trong thiên sảnh của tiểu viện, liền nghênh đón khách quý trong truyền thuyết. Hồng Trấn tiền bối, vãn bối vừa nhận được thư mời gặp mặt, liền rất nhanh xuất phát, đi tới vô tướng ma thành này chờ đợi. Này ngóng sao ngóng mặt trăng, ngóng trông 20 năm. Cuối cùng cũng tìm được ngài. Chỉ một cái liếc mắt, Thiên Diễn đạo chủ đã nhận ra Thái Sơ đạo chủ, lập tức vô cùng nhiệt tình nghênh đón, vẻ kích động bộc lộ trong lời nói. Có trời mới biết, thời gian ngắn ngủi một nén nhang này, hắn sửng sốt là cảm giác so với 20 năm qua còn khó chịu hơn. Vì ngày hôm nay, hắn thật sự là đợi quá lâu rồi. Thiên Diễn lão đệ, chúng ta đều là tồn tại cấp đạo chủ, không cần khách sáo. Thái Sơ đạo chủ bị sự nhiệt tình của hắn làm cho không chống đỡ nổi. Vội vàng hòa nhã trấn an, cùng hắn hàn huyên. Bề ngoài, hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nhịn không được lật qua lật lại mắng Vương Thủ Chiết rất nhiều lần. Thủ Chiết tiểu tử, người nói muốn dẫn bổn đạo chủ gặp một nhân vật trọng yếu, sao có thể là Minh Chủ Thiên Diễn đạo minh? Thái Sơ đạo chủ truyền âm chất vấn, bẩm tiền bối, Minh Chủ Thiên Diễn đạo minh đương nhiên xem như là nhân vật quan trọng. Vương Thủ Chiết nghiêm trang truyền âm trả lời, ngữ khí nghe vô cùng cung kính. Lẽ nào nhân vật trọng yếu ngài muốn gặp là Minh Hồn Điện chủ và Vạn Ma Thành chủ sao? Hoặc là, Cực Lạc giáo chủ? Thái Sơ đạo chủ trong lòng khẽ động, thiếu chút nữa nhịn không được. Hắn đang hỏi cái này sao? Hắn điên rồi mới có thể gặp lại giáo chủ Cực Lạc. Ta hỏi tại sao muốn gặp Thiên Diễn đạo chủ? Ngươi đã hẹn hắn như thế nào? Vì sao ta không biết chút nào? Hắn tức giận truyền âm hỏi. Thật ra trước khi chúng ta tới Nam Tề Thần Châu, ta đã thay tiền bối hẹn gặp mặt. Để tránh bởi vì tin tức không thông suốt mà bỏ lỡ cơ hội này. Vương Thủ Chiết bình tĩnh truyền âm trả lời, một bộ lời nói chắc như đinh đóng cột, tất cả đều là đang suy nghĩ cho tiền bối. Thật sự là cảm ơn ngươi đã nghĩ chu đáo như vậy cho ta. Trong lòng Thái Sơ đạo chủ chửi má nó, lập tức lại đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, có chút hãi hùng khiếp vía nhảy dựng lên, đợi một chút, ngươi sẽ không còn hẹn Cực Lạc giáo chủ chứ? Nếu tiền bối muốn gặp Cực Lạc giáo chủ, ta cũng có thể giúp ngài hẹn một chút. Vương Thủ Chiết mỉm cười, thái độ vẫn vô cùng cung kính như cũ. Nghe vậy, mặt Thái Sơ đạo chủ càng đen hơn, Thủ Chiết tiểu tử ngươi thật đúng là làm được, ngươi không sợ bản đạo chủ bị Cực Lạc giáo chủ dẫn người đánh chết. Thái Sơ đạo chủ và Vương Thủ Chiết truyền âm nói chuyện rất hừng hực, ngoài mặt lại không quên hàn huyên với Thiên Diễn đạo chủ, hào khí một phái hài hòa. Nhưng mà, hai sư huynh Hữu Tông và Linh Doanh tiểu sư muội đứng sau lưng Thiên Diễn đạo chủ nhìn thấy Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam thì trong lòng vô cùng kinh nghi bất định. Dù sao mấy ngày trước gặp mặt, hai người vẫn là đệ tử Tử Vân đạo tông ở Bắc Khuyết Thần Châu, tại sao chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã trở thành tùy tùng của Thái Sơ đạo chủ rồi? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai người đều không hiểu ra sao, có lòng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng ngại bối phận, trường hợp này còn không tới phiên bọn họ nói chuyện, đành phải tạm thời dằn xuống đầy bụng nghi vấn. Mà Thái Sơ đạo chủ bên này, cho dù trong lòng hắn đã mắng Vương Thủ Chiết máu chó xối đầu, nhưng cân nhắc đến Vương Thủ Chiết chưa bao giờ làm chuyện không có chuẩn bị, hành động lần này hơn phân nửa là có ý đồ gì, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo kịch bản của hắn mà thôi. Hết cách, hắn đã lên thuyền giặc của Vương Thủ Chiết, cho dù bây giờ muốn rút cũng không còn kịp nữa. Hiện giờ, hắn chỉ có thể phối hợp trước, sau đó tìm cách làm rõ rốt cuộc trong hồ lô của Vương Thủ Chiết bán thuốc gì. Sau khi hàn huyên vài câu, chủ đề khó tránh khỏi nhắc tới khốn cảnh hiện giờ của Thiên Diễn Đạo Minh. Ai, Thiên Diễn Đạo Minh chúng ta khổ quá. Nói đến cái này, Thiên Diễn Đạo chủ chính là một bụng nước đắng. Thiên Diễn Đạo Minh là thế lực chính đạo duy nhất của Nam Tề Thần Châu, ở Nam Tề Thần Châu có thể nói là chịu chế khắp nơi, đi lại khó khăn. Từ phương hướng hư không hải mà nói, Thiên Diễn Đạo Minh hoàn toàn bị Cực Lạc Thần Giáo, Vạn Ma Thành, còn có Minh Hồn Điện chặn ở trong góc. Nếu Thiên Diễn Đạo Minh muốn thương lượng với bên ngoài, vận chuyển hàng hóa đến Đông Hà Thần Triều, thì gần như không có khả năng không vượt qua phạm vi thế lực của Ma Đạo, trên đường đi nguy cơ trùng trùng không nói, còn phải trải qua vô số lần bóc lột. Mà nếu không vận chuyển đồ vật ra bên ngoài, trực tiếp giao dịch với Cực Lạc Thần Giáo hoặc là Vạn Ma Thành, bởi vì thực lực yếu, kết quả có thể nghĩ. Nhưng nếu như hoàn toàn không giao dịch với bên ngoài, lại rất dễ dàng bị thời đại bỏ lại. Dưới đủ loại hạn chế, Thiên Diễn Đạo Minh thật sự là cất bước khó khăn, có thể ở dưới rất nhiều thế lực ma đạo nhìn chằm chằm cố gắng duy trì địa bàn hiện có không rút nước, đã là không dễ dàng rồi. Thiên Diễn đạo chủ mặt mũi tràn đầy cay đắng, lôi kéo Thái Sơ đạo chủ chính là các loại tố khổ, nói đều là các loại thê thảm cùng xuống dốc của Thiên Diễn đạo minh hôm nay. Không chấn tiền bối, hai nhà chúng ta hiện tại đã kết minh, ngài cần phải giúp chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp, thoát khỏi khốn cảnh. Thiên Diễn đạo chủ lôi kéo Thái Sơ đạo chủ, giống như là nắm được cọng cỏ cứu mạng, trong mắt đều là vẻ chờ đợi. Gì, Thái Sơ đạo chủ bị khiếp sợ, kết minh, hai nhà chúng ta kết minh khi nào? Vì sao ta thân là chủ của đạo cung, cũng không biết mình đã có thêm một đồng minh? Thủ Chiết tiểu tử, thao tác của ngươi có phải quá nhiều hay không? Không chấn tiền bối, kế hoạch của ngài muốn sáp nhập Thiên Diễn đạo minh chúng ta. Có phải ngài muốn toàn minh chúng ta di chuyển đến Đông Hà Thần Triều hay không? Thiên Diễn đạo chủ vỗ ngực nói, ngài chớ cảm thấy khó xử, cứ việc nói ra lời này, bên này của ta hoàn toàn không có vấn đề gì, cũng cam đoan tất cả các trưởng lão kim tiên trong liên minh nhất định có thể nhất trí thông qua. Trong 20 năm chờ đợi ở Vô Tướng Ma Thành này, Thiên Diễn đạo chủ đã nghĩ qua rất nhiều khả năng liên quan tới mục đích Thái Sơ đạo chủ, cảm thấy lấy khốn cảnh của Thiên Diễn đạo minh lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, con đường duy nhất trước mắt chính là bị hợp nhất. Không xác nhập mà nói, tiếp tục bị vây ở Nam Khuyết Thần Châu, Thiên Diễn đạo minh sớm muộn sẽ xong. Thái Sơ đạo chủ im lặng một hồi, hắn nào biết có kế hoạch gì, có trời mới biết. Hắn cũng là mới biết được chính mình thế mà đã cùng Thiên Diễn đạo minh kết minh. Hắn biết còn không nhiều bằng Thiên Diễn đạo chủ. Hắn ta đều không muốn nói chuyện, chỉ liếc mắt hung hăng chừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái. Xem thử ngươi làm như vậy đều là hành động rối rắm gì. Nhưng Thiên Diễn đạo chủ lại phảng phất lâm vào trong hình thức hưng phấn, tiếp tục thì thào nói, kế hoạch này nếu muốn thực thi, còn phải giải quyết vấn đề an toàn thông qua các thế lực như Cực Lạc Thần Giáo, Vạn Ma Thành. Đúng rồi, Không Chấn tiền bối ngài có kế hoạch sáp nhập. Chắc hẳn đã có kế hoạch tường tận rồi nhỉ? Khụ khụ, kế hoạch liên lạc và với quý phương chủ yếu đều do Thủ Chiết phụ trách. Nội tâm Thái Sơ đạo chủ đã bị chấn động đến chết lặng, cũng không biết trả lời những vấn đề này như thế nào, đành phải đẩy Vương Thủ Chiết ra. Thủ Chiết à, chính ngươi giải thích với Thiên Diễn đạo chủ, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Vương Thủ Chiết. Hữu Tông sư huynh và Linh Doanh tiểu sư muội càng khiếp sợ và nghi hoặc. Vị Thủ Chiết sư huynh này rốt cuộc có lai lịch gì a? Chiến khí ngút trời, nội tình phi phàm không nói, lại còn có thể thay thế Thái Sơ đạo chủ xử lý đại sự như thế. Khụ khụ, các vị tiền bối, xin thứ cho vãn bối lỗ mãng. Vương Thủ Chiết ung dung bước lên một bước, đi đến bên cạnh Thái Sơ đạo chủ, một bộ ung dung bình tĩnh đã quen với cảnh tượng lớn. Vừa rồi Thiên Diễn tiền bối đưa ra mấy vấn đề, vãn bối sẽ giải đáp từng vấn đề. Thứ nhất, Thái Sơ đạo cung chúng ta không có ý định hợp nhất Thiên Diễn đạo minh. Thứ hai, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lấy thể lượng khổng lồ của Diễn đạo minh hôm nay, muốn vòng qua địa bàn của Cực Lạc thần giáo và Vạn Ma thành, di chuyển đến Đông Hà thần triều căn bản không có khả năng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thiên Diễn đạo chủ và hai vị trưởng lão kim tiên đều có vài phần khó coi. Vừa không xác nhập, lại không cách nào di chuyển, lần gặp mặt này chẳng lẽ không phải đang đùa với bọn họ sao? Bọn họ vừa nhận được thư liền chạy tới, cũng đợi 20 năm ở vô tướng ma thành này. Chư vị tiền bối an tâm một chút, Hồng Trấn đạo chủ chúng ta mời chư vị đến đây, là nhớ đến mọi người đều là di mạch của tiên minh, lại đều là tông môn chính đạo, nghĩ đến kéo chư vị một phen, thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, tiếp đó phát triển lớn mạnh. Vẻ mặt Phương Thủ Chiết nghiêm nghị vài phần, cái này, Thiên Diễn đạo chủ không chút nào bị phấn chấn, ngược lại càng thêm nghi ngờ trùng điệp, sinh tồn trong khe hở của thế lực ma đạo chúng ta, đã bị đẩy đến biên giới Thần Châu, bản đạo chủ thật sự nghĩ không ra làm sao thoát khỏi khốn cảnh, càng miễn bàn phát triển lớn mạnh. Chúng ta phân tích sơ qua, liền có thể hiểu được khốn cảnh lớn nhất trước mắt của Thiên Diễn đạo minh, chính là một chữ, nghèo. Phương Thủ Chiết lạnh nhạt phân tích nói, trong đó vừa có địa bàn tài nguyên bị đè ép, cũng có nguyên nhân tam đại thế lực ma đạo vây khốn. Nghèo, chữ này bị trần trụi bày ở trên mặt bàn nói ra, đám người Thiên Diễn đạo chủ đều có chút không đành lòng. Chúng ta đích thật là nghèo, nhưng cũng có tôn nghiêm, được không? Nếu đã như vậy, vấn đề sẽ đơn giản hóa rồi. Vương Thủ Chiết lấy ra một màn hình tinh thạch, đồng thời thông qua bảng biểu ngữ chuyên dụng kết nối với nó, thả ra NPC đã sớm chuẩn bị xong, bên ta có một kế hoạch phát triển kinh tế, khai giảng kỹ càng cho chư vị một chút. Lời này của Vương Thủ Chiết đã nói đủ một khắc đồng hồ, sâu sắc đưa ra một loạt kế hoạch giúp đỡ phát triển. Thiên Diễn đạo chủ và hai vị trưởng lão kim tiên, từ lúc mới bắt đầu không cho là đúng, cho đến khi ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chuyện này, nếu thật sự thực hiện một loạt những kế hoạch như kế hoạch của Vương Thủ Chiết, chính là như hắn nói, chân chính giải quyết vấn đề nghèo khó từ gốc rễ của Thiên Diễn đạo minh. Mà Thái Sơ đạo chủ cũng là ghé mắt không thôi. Thủ Chiết tiểu tử thật đúng là một nhân tài, NPC này thật đúng là nói nhiệt huyết sôi trào, để cho hắn đều cảm thấy kế hoạch cực kỳ khả thi. Cảm giác nếu như Đông Hà thần triều rất nhiều khu vực nghèo khó, cũng theo đó kinh doanh một phen, hơn phân nửa cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Liễu Nhược Lam ở bên cạnh cũng nhìn phu quân với vẻ mặt sùng bái. Mặc dù phu quân vẽ ra bộ dáng bánh nướng nàng đã sớm nhìn vô số lần, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy chán ngán. Con đường phát triển của Vương thị được xây dựng trên từng miếng bánh lớn. Ta nghe nói Quý Minh vất vả lắm mới tích lũy được hai đạo nguyên quả. Là Thái Dương đạo chủ chuẩn bị bán cho Bắc Khuyết Thần Châu sao? Vương Thủ Chiết vừa bàn chuyện phát triển kiếm tiền, đột nhiên đưa ra một nghi vấn. Cái này, Thiên Diễn đạo chủ bất ngờ không kịp đề phòng, hơi do dự một chút, vẫn thành thật trả lời, Thái Dương đạo chủ ra tay hào phóng, bán ra đạo nguyên quả cũng có thể giảm bớt áp lực kinh tế cho đạo minh chúng ta. Đạo minh lớn như vậy thật vất vả mới trồng được hai viên đạo nguyên quả. Cùng lắm cũng chỉ thu hoạch được 8-90 viên hỗn độn linh thạch, cùng đại cục chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Vương Thủ Chiết cảm khái một tiếng, 8-90 viên hỗn độn linh thạch có thể làm gì? Ngay cả xây dựng cái không gian Na Di đại trận cũng không đủ. Hắn đề nghị, tả hữu đều bán, không bằng lấy 100 hỗn độn linh thạch bán cho Hồng Trấn tiền bối. 100 hỗn độn linh thạch, hai mắt Thiên Diễn đạo chủ sáng lên, ngoài ra, các ngươi còn có thể lấy giá 40 viên hỗn độn linh thạch, ưu tiên mua một viên đạo nguyên đan. Ngoài giúp đỡ người nghèo, Vương Thủ Chiết còn không quên vơ vét tài liệu chủ của đạo nguyên đan cho Thái Sơ đạo chủ. Nếu thế, vậy thì bán cho Hồng Trấn tiền bối. Thiên Diễn đạo chủ sảng khoái đồng ý. Hồng Trấn tiền bối bên này đưa ra điều kiện càng phong phú, đương nhiên ông ta không có lý nào không đồng ý. Huống chi, ông ta còn trông cậy vào kế hoạch ủng hộ của Vương Thủ Chiết. Đáng thương Bắc Mang Thần Châu Thái Dương đạo chủ, cứ như vậy thiếu đi hai nguyên vật liệu. Thế này cũng được, Thái Sơ đạo chủ lại có chút khiếp sợ. Việc này dễ dàng lấy được cho hắn hai quả hư không đạo nguyên quả. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này sẽ không lừa dối đối phương muốn giúp đỡ người nghèo, thật ra là lừa gạt đạo nguyên quả nhà người ta chứ. Thủ Chiết, gia chủ, lúc này, Thiên Diễn đạo chủ trơ mắt hỏi, kế hoạch giúp đỡ người tài này của chúng ta, khi nào mới bắt đầu? Sau khi ký kết khế ước, nhân tài tinh anh do Vương thị chúng ta bồi dưỡng sẽ mang theo vật tư ban đầu tới đây, kế hoạch phát triển như thế cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Vương Thủ Chiết cũng thuận thế kết thúc hành động vẽ bánh, chư vị tiền bối Thiên Diễn đạo minh, không biết còn có vấn đề gì không? Có vấn đề, một vị trưởng lão kim tiên tuy tâm động vô cùng, nhưng vẫn còn kiêng kỵ, đầu tiên chính là vấn đề vận chuyển. Chúng ta thông qua mở rộng quy mô, sản xuất ra lượng lớn vật tư, dù sao cũng phải vận chuyển ra ngoài mới đổi được tài nguyên cần thiết cho chúng ta. Hiện tại, Thiên Diễn Đạo Minh chúng ta bị chặn ở trong góc, làm sao mới có thể vận chuyển? Đây cũng là vấn đề lớn nhất trong những năm gần đây hạn chế phát triển Thiên Diễn Đạo Minh, vấn đề này không giải quyết được, cho dù kế hoạch tốt thế nào cũng là hư vô. Vấn đề này ta đã sớm nghiên cứu qua. Vương Thủ Chiết lại mở ra bản đồ hư không hải phụ cận Nam Khuyết Thần Châu, Hồng Chấn Đạo Chủ hội chúng ta và Thánh Côn trưởng lão của Côn tộc, cùng với Thiên Diễn Đạo Chủ liên thủ, từ trong hư không hải khai thác ra một con đường nhỏ, cũng xây dựng nhiều truyền tống trận cự ly xa móc nối nó lại. Nhiều tòa truyền tống trận cự ly xa câu thông tuyến đường vận chuyển. Trong lòng mọi người Thiên Diễn Đạo Minh đồng loạt run lên, đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Xây dựng truyền tống trận không gian cự ly xa cũng không rẻ. Bất kỳ cái nào liên quan tới đều là đầu tư trên trăm hỗn độn linh thạch đúng không? Một chuỗi truyền tống trận, đây chính là đầu tư quy mô lớn. Có điều, nếu thật sự có thể dựa theo kế hoạch của Vương Thủ Chiết thành công mở ra tuyến đường xuất phát như vậy, thì có thể có lợi cho hậu thế, đồng thời giảm thời gian lui tới giữa Nam Khuyết Thần Châu và Đông Hà Thần Triều. Mà địa bàn của Thiên Diễn Đạo Minh cũng sẽ trở thành khu vực trung tâm của tuyến đường. Thủ Chiết gia chủ này thật đúng là thủ bút to lớn, quả thực chính là dùng tiền mở đường. Có điều, không thể không thừa nhận phương án này có tính khả thi rất cao. Duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề tiền, nhưng tiền lại không cần bọn họ quan tâm. Còn có một vấn đề, Thiên Diễn Đạo chủ trầm xuống cân nhắc một chút sau đó nói, Thành Vạn Ma, Cực Lạc Ma Giáo cùng Minh Hồn Điện Tam Đại Ma Đạo thế lực, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Diễn Đạo Minh chúng ta phát triển lớn mạnh. Nhất là Cực Lạc Thần Giáo tiếp giáp với chúng ta, càng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chuyện này cần ngồi xuống nói chuyện với cái cây của Minh Hồn Điện. Chỉ cần nàng đồng ý hỗ trợ kiềm chế Cực Lạc Thần Giáo, những thứ này đều không thành vấn đề. Vương Thủ Chiết tỏ vẻ đã tính trước từ lâu. Cái này, Thủ Chiết gia chủ, ý của ngài là kết minh với Minh Hồn Điện. Thiên Diễn Đạo chủ lộ ra vẻ không dám tin, nhưng, chúng ta dựa vào cái gì để cho cây thái âm Minh Hồn Thụ tham tài kia giúp chúng ta? Chẳng lẽ, vẫn là dùng tiền đi đập sao? Như thế, chỉ sợ Minh Ước cũng không chắc chắn. Không, ta chuẩn bị hẹn thái âm Minh Hồn Thụ. Cùng nàng hảo hảo nói một chút về lý tưởng nhân sinh. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, ta tin tưởng, dưới lời dạy bảo của Thiên Diễn tiền bối và hai vị Hồng Chấn đạo chủ, nàng nhất định sẽ hiểu nhân sinh không chỉ là tiền tài và cầu thả, còn có chính đạo và lý tưởng. Thái Sơ đạo chủ khóe miệng giật một cái, ngươi đây là đang đàm phán đạo lý với người khác sao? Ngươi đây rõ ràng là đang chuẩn bị lấy quyền đầu phục người. Hơn nữa, còn để cho hắn đường đường là Thái Sơ đạo chủ và Thiên Diễn đạo chủ làm tay chân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có người có thể đem vây đánh ra vẻ như vậy. Thái âm Minh Hồn Thụ mới vừa bị thương, bản tính của nàng cũng có chút cẩn thận. Thái Sơ đạo chủ tức giận lườm Vương Thủ Chiết một cái, lúc này chắc chắn nàng ta sẽ không dễ dàng rời khỏi Minh Hồn Điện. Chúng ta cũng không thể xông vào hang ổ của nàng ta đánh nàng ta chứ. Hai vị tiền bối cứ yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Vương Thủ Chiết cười chắp tay với hai người, hai vị tiền bối nghỉ ngơi dưỡng sức trước một phen. Chờ sau khi chúng ta kéo thái âm Minh Hồn Thụ vào trận doanh, sẽ có được chiến lực của ba vị đạo chủ. Đến lúc đó, không thể không đi tâm sự cuộc đời với Cực Lạc giáo chủ. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Mắt Thiên Diễn đạo chủ sáng lên, nhịn không được ha ha cười rộ lên, bổn đạo chủ sống nửa đời người, còn chưa ngang nhiên như thế bao giờ. Thật sự là chờ mong cùng Cực Lạc giáo chủ đàm luận về nhân sinh. Trang diện kia, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã bắt đầu hưng phấn lên rồi. Cùng lúc đó, Minh Hồn Điện, đại thụ ma thiên cao ngất thẳng vào mây, phun ra nuốt vào một lượng lớn thiên địa linh khí, ma khí, linh khí khổng lồ cùng ma khí như thủy triều hội tụ đến, tựa như sông lớn đổ xuống biển, thao thao bất tuyệt. Là phân thân của thái âm Minh Hồn Thụ, bản thân nó chính là trận nhãn của tất cả trận pháp trong Minh Hồn Điện, đồng thời cũng có tác dụng hội tụ linh khí và ma khí của thái âm Minh Hồn Thụ. Dưới đại thụ ma thiên, bản thể thái âm Minh Hồn Thụ hóa thành hắc y nữ tử từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Lần chữa thương này kết thúc, nàng cảm giác thương thế trước đó đã khôi phục một mảng lớn, ngay cả khí tức bản thân cũng trở nên càng thêm dày nặng hơn. Chiết Mai, đa tạ ngươi mang về một bình nhỏ sinh mệnh bản nguyên này, khiến thương thế bản điện chủ tốt hơn rất nhiều. Minh Hồn Điện chủ vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía bên cạnh, nơi đó đang đứng một vị nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang, chính là Vương Mai dùng tên giả là Chiết Mai tiên sinh. Đáng tiếc, nếu có thể nhiều hơn hai bình nhỏ, thương thế bản điện chủ có thể khỏi hẳn. Thần sắc Minh Hồn Điện chủ có chút tiếc nuối. Thái âm tiền bối, không phải ta không muốn lấy lại nhiều hơn. Vương Mai giả trang Chiết Mai tiên sinh vẻ mặt bất bình, người có nguồn cung cấp kia chẳng những xảo trá như hồ ly, còn tham lam như xài lang, chỉ một bình nhỏ đã đòi ta 20 viên hỗn độn linh thạch, nhiều hơn nữa ta cũng mua không nổi. Sau đó, Vương Mai liền dùng ánh mắt cầu tiêu thái âm minh hồn thụ. 20 viên, dù minh hồn điện chủ giàu có, cũng bị hoảng sợ, lần trước không phải ngươi nói 8 viên hỗn độn linh thạch có thể mua một bình nhỏ sao? Nếu không thể nói hắn giảo hoạt tham lam, biết rõ chúng ta cần gấp, liền dở công phu sư tử ngoạm. Vương Mai vẻ mặt tức giận, thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của như thế, thật là đáng giận. Như thế cũng không còn cách nào khác, 20 viên hỗn độn linh thạch này để cho ngươi chi tiêu, ngươi phải tranh thủ nghĩ biện pháp, mua thêm 2 bình trở về. Minh hồn điện chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy 22 viên hỗn độn linh thạch đưa cho Vương Mai, 2 viên này coi như là thù lao. Trong lòng nàng cũng có chút tức giận mà không muốn, nhưng có biện pháp nào đây? Thương thế trên người nàng không nhẹ, nếu như không có tánh mạng bổn nguyên, chỉ dựa vào phương pháp bình thường chữa trị, sợ là phải tốn hơn mấy trăm năm. Nàng không chờ được a, điện chủ, Vương Mai nghiến răng nghiến lợi nói, ngài đối với chiết mai ta có đại ân đại đức, ta há có thể trơ mắt nhìn tiền ngài vất vả kiếm được, bị bàn xài lang vô liêm sỉ kia xé nuốt chừng chứ. Làm sao, ngươi có biện pháp? Tâm niệm minh hồn điện chủ vừa động, không bằng chúng ta như vậy, ta nghĩ biện pháp dụ dỗ hắn đi ra bàn bạc giá cả, đến lúc đó điện chủ ngài ẩn núp ở phía sau ta hộ vệ, một khi ta phát ra tín hiệu, chúng ta liền động thủ bắt hắn. Vương Mai lộ ra vẻ tàn nhẫn quyết tuyệt, dưới thực lực cường đại uy hiếp cùng thần hồn thủ đoạn của ngài, chúng ta nhất định có thể ép hỏi ra nguồn gốc sinh mệnh bổn nguyên. Từ nay về sau, ngài sẽ có bổn nguyên sinh mạng cuồn cuộn không ngừng. Nghe vậy, điện chủ minh hồn điện lập tức tim đập thình thịch không thôi. Đề nghị này quả thực quá hấp dẫn, chỉ là, xuất phát từ nhất quán cẩn thận, nàng vẫn là hỏi có thể lừa gạt hắn đến địa bàn của chúng ta hay không. Điện chủ, người nọ cực kỳ giảo hoạt và cẩn thận, mỗi lần gặp ta đều là địa điểm khác nhau, hơn nữa đều là ở biên giới hư không hải. Vương Mai quả quyết lắc đầu nói, hắn biết điện chủ ngài cần gấp bổn nguyên sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Điện chủ, đến lúc đó ngài trốn ở phía sau ta xa xa, nếu như vạn nhất có cái gì không đúng, ngài chớ để ý đến ta, trực tiếp thoát khỏi hiểm cảnh là được. Minh hồn điện chủ do dự một lát, rốt cuộc vẫn không ngăn được hấp dẫn sinh mệnh bổn nguyên liên tục không ngừng, hạ quyết tâm nói, chiết mai ngươi yên tâm, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, bản điện chủ sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Đa tạ điện chủ tâm ý, bất quá chiết mai mệnh đều là điện chủ ban tặng. Vương Mai trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chiết mai chỉ cầu điện chủ có cơ hội nhất định nghĩ cách cứu cha mẹ của ta. Tốt, bổn điện chủ đáp ứng ngươi. Minh hồn điện chủ trịnh trọng nói, nếu ta dựa vào sinh mệnh bổn nguyên tấn thăng đến cấp 18, nhất định sẽ đi xông vào Thái Sơ Đạo Cung và Cực Lạc Thần Giáo một lần. Chiết Mai, bái tạ điện chủ đại ân. Vương Mai một bộ kích động khó có thể tự kiềm chế, quỳ rạp xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chương 86, chinh phục, thần thực thập thất giai, là một trong tứ đại thế lực của Nam Tề Thần Châu, phạm vi thế lực của Minh hồn điện cực kỳ rộng lớn, hầu như bao trùm ba thành khu vực của Nam Tề Thần Châu. Mà khu vực này cũng được gọi là vô tướng ma vực. Trong phạm vi hư không hải rộng lớn này, tổng cộng có 9 dòng thiên hà bao la răng khắp nơi, giống như những con rồng khổng lồ màu bạc đang xuyên thẳng qua biển hư không, xuyên qua từng khu vực tập trung lại từng sinh mệnh một. Toàn bộ khu vực cực kỳ đồ sộ, vô tận ngôi sao cùng tinh vân lưu quang tràn đầy màu sắc đan vào một chỗ, tạo thành từng quần thể thế giới kỳ lạ. Năm đó lúc Minh hồn điện thành lập, đầu tiên là thành lập nên trung tâm ma thành vô tướng ma thành. Cũng coi đây là hạch tâm diễn sinh ra 9 tòa ma thành. 9 tòa ma thành này, nói là ma thành, trên thực tế lại là bá chủ một phương có thực lực hùng hậu. Mỗi một tòa ma thành, đều có một vị thống trị đại la cảnh thực lực cường đại. Mà những thống trị giả này, dựa theo thứ tự, phân biệt là Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam. Mãi cho đến Minh Cửu, bọn họ phân ra khắp nơi, thay Minh hồn điện chủ trấn áp và khống chế toàn bộ vô tướng ma vực. Dạ Xoa ma thành cùng Quỷ Ảnh ma thành, chính là một trong 9 tòa ma thành này. Mà tại Dạ Xoa Ma Thành cùng Quỷ Ảnh Ma Thành, có một mảnh diện tích rộng lớn hư không hải vực. Khu vực hư không hải này có hoàn cảnh ác liệt dị thường, không gian loạn lưu, hư không bão táp các loại hoàn cảnh ác liệt không ngừng cắn nuốt hết thảy sinh mệnh. Đây là bởi vì trong vùng hư không này có rất nhiều kẽ nứt của vô tận thiên uyên ẩn giấu. Do những khe hở đó tồn tại, không gian trở nên vặn vẹo và hỗn loạn, sẽ bị cuốn vào trong vô tận thiên uyên cực kỳ khủng khiếp. Cũng vì vậy, từ trước tới nay khu vực này vẫn được coi là cấm địa. Cho dù là thực lực cấp bậc đạo chủ cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm. Nhưng giờ phút này, một chiếc phi chu lẻ loi trơ trọi đang cẩn thận di chuyển trong hư không hải này. Đây là một chiếc thuyền hình dáng chiến hạm, hình thể không tính là lớn, vỏ ngoài lại cơ hồ hoàn toàn do kim loại cấu thành, dưới ánh sáng hư không hải ảm đạm hiện ra kim loại sáng bóng, mặt ngoài kim loại ngẫu nhiên còn có lưu quang lập lòe, rõ ràng là bố trí trận pháp, vừa nhìn liền biết không phải thùng rỗng. Bên trong phi thuyền, khốn kiếp, hồ ly xảo trá đáng giận. Trên bong thuyền, Vương Mai vẻ mặt phẫn nộ, đang không ngừng mắng chửi, vậy mà liên tiếp đổi ba địa điểm giao dịch, đây là đang đùa giỡn bổn tiểu thư sao? Lần cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng bổn tiểu thư cho ngươi. Ngay khi Vương Mai bị chơi đến nóng nảy không thôi, sắp mất kiên nhẫn, thanh âm ôn hòa của Minh Hồn Điện Chủ xuất hiện bên tai nàng, khuyên giải an ủi Chiết Mai, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải lấy được sinh mạng bổn nguyên liên tục không ngừng. Chờ ta bắt được hồ ly kia, ta sẽ cho ngươi tra tấn hắn chút giận. Giờ phút này, nàng đang ở phía xa xa phía sau phi thuyền, gần như dung hợp thành một thể với bóng tối vô tận. So với Vương Mai tâm phù khí sao động, Minh Hồn Điện Chủ hiển nhiên càng thêm giữ được bình tĩnh, dù cho đối tượng giao dịch ba phen mấy bận thay đổi địa điểm, tâm thái vẫn như cũ thập phần bình ổn. Trên thực tế, đối phương càng xảo trá và cẩn thận, Minh Hồn Điện Chủ ngược lại càng thêm an tâm. Lúc này mới càng phù hợp với một hình tượng tham lam thành tính âm hiểm xảo trá, cũng càng phù hợp logic, mà không giống như một cạm bẫy nhằm vào nàng. Huống chi, mảnh hư không hải này mặc dù nguy hiểm, cuối cùng vẫn còn chưa thoát ly phạm vi thế lực Minh Hồn Điện của nàng, nàng tự nghĩ hoàn toàn nắm trong tay thế cục, tự nhiên tâm bình khí hòa. Bất chi bất giác, lại hơn 10 ngày trôi qua, ngày hôm đó, chiếc phi chu lẻ loi trơ trọi của Vương Mai cuối cùng cũng tới địa điểm chỉ định. Đây là một bãi tinh thần vỡ nát tương đối ổn định trong khu vực này. Trên một mảnh toái tinh bí mật trong đó, cuối cùng Vương Mai cũng gặp mặt Vương Thủ Chiết đã chờ rất lâu. Vương Thủ Chiết lúc này ăn mặc giống chân tiên, lơ lửng phía trên ngôi sao vỡ vụn, phiêu giật phi phàm, tuấn lãng tiêu sái. Theo hắn giơ tay nhấc chân, hoàn cảnh chung quanh phảng phất trở nên tươi sống, để cho người cảm thấy tiên linh chi khí trên người hắn liên tục không ngừng. Phía sau hắn còn có hai lão giả che mặt đứng thẳng, mặc dù bọn họ không có tận lực phóng thích khí thế, nhưng khí tức cấp đại la kim tiên như ẩn như hiện vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sự cường đại và đáng sợ của bọn họ. Bây giờ có thể giao dịch chưa? Vương Mai đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Thủ Chiết, thái độ vô cùng hung hăng, bản nguyên sinh mệnh ngươi đồng ý cho ta đâu. Chiết Mai tiên sinh chớ trách, thế đạo này hỗn loạn như thế, cẩn thận một chút mới có thể sống lâu hơn. Vương Thủ Chiết mang theo nụ cười ấm áp, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai bình bổn nguyên sinh mệnh. Hắn nhẹ nhàng mở nắp bình ra, một cỗ khí tức sinh mệnh bản nguyên nồng đậm tràn ngập ra. Ánh mắt Vương Mai sáng lên, chuẩn bị nhận lấy, nhưng bị Vương Thủ Chiết giơ tay ngăn lại, hỗn độn linh thạch đâu? Một tay giao tiền một tay giao hàng là đúng lý, tổng cộng 40 viên hỗn độn linh thạch. Hừ, vẻ mặt tham lam của ngươi thật khiến người ta ghê tởm. Vương Mai móc ra một túi linh thạch hỗn độn, thái độ lạnh lùng mà chán ghét ném cho Vương Thủ Chiết tự đếm đi. Vương Thủ Chiết nhìn lướt qua linh thạch hỗn độn trong túi, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới giao hai bình bổn nguyên sinh mệnh cho Vương Mai, ý cười giạt rào nói, giao dịch lần này ta rất hài lòng, chờ mong lần hợp tác tiếp theo. Vương Mai không nói hai lời, lập tức kiểm tra thực hư bản nguyên sinh mệnh. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nàng lập tức cất hai bình sinh mệnh bổn nguyên đi, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, hàng hóa đã kiểm tra thực hư, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lần hợp tác sau chúng ta sẽ không cần giao dịch như vậy nữa. Sắc mặt Vương Thủ Chiết hơi phát lạnh, Chiết Mai tiên sinh, đây là ý gì? Ý của nàng là, tánh mạng căn nguyên về sau cũng không cần dùng tiền mua nữa. Một đạo thanh âm trêu tức nữ tử mang theo hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, không gian xung quanh chấn động như gợn sóng. Một nữ tử mặc váy dài màu đen chậm rãi bước ra từ trong đó, tà áo, khí độ ngàn vạn. Theo sự xuất hiện của nàng, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô cùng khủng bố lan tràn ra trong hư không, trong khoảnh khắc đã bao phủ Vương Thủ Chiết và hai vị kim tiên ở bên trong. Uy áp kinh khủng tựa như tận thế giáng lâm kia, làm cho người ta kìm lòng không được tim đập loạn, không thở nổi. Minh Hồn Điện Chủ, lại là ngươi? Vương Thủ Chiết kinh hãi hoảng sợ hô lên, điều này sao có thể? Ta rõ ràng đã phái người theo dõi hành tung của Chiết Mai, tại sao không phát hiện ngươi âm thầm đi theo? Điện Chủ Minh Hồn Điện cười nhạo một tiếng, trên khuôn mặt thanh nhã tú lệ lộ ra một vòng châm biếm, chỉ là đại la kim tiên, sao có thể dò xét ra thủ đoạn ẩn nấp trong bóng tối của thái âm minh hồn thụ ta? Bản điện chủ thấy ngươi cũng coi như là nhân tài có tính toán thông suốt, không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, thành thành thật thật khai ra lai lịch sinh mệnh bổn nguyên, tránh phải chịu đau khổ. Về phần hai đại la kim tiên hộ vệ phía sau Vương Thủ Chiết kia, nàng căn bản không để ở trong lòng, thu thập bọn họ không được nhiều tay chân. Nói như vậy, minh hồn điện chủ dự định mượn danh nghĩa giao dịch, thực hiện cướp bóc, bắt cóc, vơ vét chi tiết. Vương Thủ Chiết nghe vậy, vẻ mặt vốn trùng mình bỗng nhiên biến đổi, ngược lại lộ ra vài phần ý cười. Vẻ mặt của điện chủ Minh Hồn Điện hơi khựng lại, có chút không hiểu ý của Vương Thủ Chiết. Nhưng nàng chung quy là thần thụ thập thất giai trải qua đại tràng, dù cho cảm thấy hoang mang, cũng sẽ không vì vậy mà bị rối loạn tiết tấu. Gần như là lập tức, nàng vứt bỏ hết tạp niệm, khôi phục lại vẻ bá đạo và cường thế vốn có, giọng nói lạnh lùng dị thường, đúng vậy, bổn điện chủ dù là cướp bóc ngươi thì đã sao? Tu hành giới vốn đi theo chính là mạnh được yếu thua. Nơi này là Nam Tề Thần Châu, là vô tướng ma vực của nàng, quy củ tự nhiên là do nàng định đoạt. Được rồi, Vương Thủ Chiết cười nhướng mày, sau đó cao giọng nói, ta bị cướp bóc, có vị tiền bối nào đi ngang qua nguyện ý gặp nghĩa dũng làm, chủ trì một chút công bằng. Tên tiểu tử ngươi, không phải là bị sợ choáng váng đấy chứ? Minh Hồn Điện chủ sắc mặt khó hiểu, cười đến run rẩy hết cả người, nơi nguy hiểm hẻo lánh như vậy, đừng nói vạn năm cũng chưa chắc có người nào đi ngang qua, cho dù thật sự có đi ngang qua thì ai dám cùng bổn điện chủ. Ai ngờ nàng còn chưa dứt lời, một thanh âm nam tử hùng hậu uy nghiêm đã từ trong hư không truyền đến, lập tức cắt ngang lời nói của nàng. Không ngờ trong ban ngày lại có ác đồ phản bội kiêu ngạo như vậy. Tiểu huynh đệ chớ sợ, bản đạo chủ thay ngươi chủ trì công đạo. Sau một trận gợn sóng không gian, một vị nam tử trung niên đạp hư không mà tới. Thoạt nhìn tuổi tác của hắn cũng không quá lớn, khí chất vô cùng uy nghiêm, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức hùng hậu, một bộ đạo bào chế tạo thiên diễn đạo minh càng làm nổi bật lên khí chất trang trọng nghiêm túc của hắn, hiển thị rõ khí độ lãnh tụ chính đạo. Nhìn thấy người này, nụ cười của Minh Hồn Điện chủ dần dần cứng ngắc, ánh mắt có chút không dám tin. Ta tưởng là ai làm chỗ dựa sau lưng kiêu ngạo tiểu tử kia, không ngờ lại là ngươi. Thiên diễn, ngươi quả nhiên to gan, dám cả gan tính kế bản điện chủ như vậy. Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta xuất lĩnh cửu đại ma thành, san bằng thiên diễn đạo minh của ngươi? San bằng thiên diễn đạo minh ta? Ha ha, lời này hãy chờ sau khi ngươi còn sống rồi hãy nói. Thiên diễn đạo chủ cười lạnh đáp trả, trong lòng vô cùng thoải mái. Trước kia ba đại ma đạo tổ chức thế lớn, bất kỳ một người nào hắn cũng không thể trêu vào. Có đôi khi gặp phải sự tình, hắn không thể không ra mặt hòa giải, cho dù rõ ràng là đối phương không phân rõ phải trái, hắn cũng không thể không nén giận. Hôm nay, hắn đúng là hãnh diện một hồi, có thể trực diện đối mặt cùng Minh Hồn Điện chủ. Tốt tốt tốt, Minh Hồn Điện chủ giận quá hóa cười, đừng tưởng rằng ta bị thương, bọn ngươi tôm tép nhãi nhép này có thể cưỡi ở trên đầu lão nương dương oai. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì, có thể giữ được mạng ta. Nhưng nàng vừa dứt lời, không gian liền lần nữa nổi lên sóng gió. Một lão giả quần áo mộc mạc chắp hai tay sau lưng từ trong hư không đạp bước mà đến. Tuổi của y đã không còn nhỏ, tóc dài đã sớm hoa râm, thân hình vẫn cao lớn mà cường tráng, nguy nga như núi cao, làm người ta ngưỡng mộ. Dưới màn trời ảm đạm, hắn mặc một bộ áo bào trắng hơi chập chờn, khí độ phong cốt vô song. Mỗi một bước của hắn đều đạp trên hư không, toái tinh đái xung quanh đều mơ hồ run rẩy, tựa như thiên địa cộng hưởng. Người này chính là đệ nhất cao thủ của Đông Hà Thần Triều, chủ nhân của Thái Sơ Đạo Cung. Thái Âm Minh Hồn Thụ, chúng ta đã mấy vạn năm không gặp mặt. Thái Sơ Đạo Chủ nhìn điện chủ Minh Hồn, đáy mắt thâm thúy không chút gợn sóng, thái độ như đang chào hỏi lão hữu nhiều năm không gặp vậy. Không ngờ hôm nay gặp lại ở đây, nhìn thấy hắn, trong lòng Minh Hồn Điện Chủ run lên, một cỗ hàn ý làm cho nàng sởn hết cả gai ốc bỗng nhiên vọt lên sống lưng, hôm nay tất cả những chuyện này dĩ nhiên là nhằm vào cạm bẫy của ta. Thái Sơ Đạo Chủ cùng Thiên Diễn Đạo Chủ một người là Đông Hà Đạo Chủ, một người là Nam Lam Thần Châu Đạo Chủ, địa bàn trải dài qua vô số hư không hải, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể đụng phải một lần. Nếu không phải cạm bẫy, sao có thể trùng hợp như vậy, hai đạo chủ nhân loại này vậy mà lại tề tụ ở nơi hiểm địa hoang vu chim không thèm ỉa này. Nàng kinh ngạc xoay người nhìn về phía Vương Mai, lúc này Vương Mai mới chú ý tới không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết, hai vị hộ vệ Đại La Kim Tiên đang gắt gao bảo vệ bọn họ trong đó. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của điện chủ Minh Hồn, Vương Mai thản nhiên chắp tay hành lễ với Vương Thủ Chiết, gia tướng Vương Mai, không phụ sự phó thác của gia chủ, đã thành công hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã định, xin cho phép quy hàng. Làm rất khá, Vương Thủ Chiết gật đầu khen một tiếng, trong lòng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vương Mai. Bái tạ gia chủ tán thưởng, nụ cười trên mặt Vương Mai rạng rỡ, tựa hồ chỉ có được sự tán dương và tán thưởng của gia chủ mới có thể khiến nàng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ chân chính. Như thế đối trắng, rơi vào trong tai Minh Hồn Điện chủ, tự nhiên là để nội tâm nàng tức giận hay là sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, từ khoảnh khắc Chiết Mai tiên sinh xuất hiện, mình lại đã rơi vào trong tính toán của Vương Thủ Chiết kia. Ngươi tính kế bổn điện chủ như thế, rốt cuộc là có ý gì? Minh Hồn Điện chủ đè nén phẫn nộ chi hỏa, bổn điện chủ không tin, ngươi đơn thuần muốn mạng ta. Minh Hồn tiền bối, Vương Thủ Chiết ung dung chắp tay, ngữ khí thành khẩn giải thích, tại hạ bố trí cục diện hôm nay, chính là muốn nói chuyện với tiền bối một cách bình thản, hy vọng tiền bối có thể trở thành linh thực khế ước của vãn bối. khế ước linh thực, điện chủ Minh Hồn Điện vẫn còn đang lơ lửng không một giọt máu nào phun ra ngoài. Nàng hai tròng mắt phun lửa, giận dữ mà cười, chỉ bằng ngươi một tiểu tử chỉ là chân tiên cảnh nhãi con, cũng dám để bản điện chủ trở thành khế ước linh thực của ngươi. Nằm mơ đi, một cỗ ma khí hệ âm minh cuồng bạo bay lên, cũng không thấy nàng làm ra vẻ gì, không gian bên cạnh nàng đã bị xé rách ra một vết nứt không gian thật lớn. Thân hình nàng thoát một cái đã trốn vào trong đó, chuẩn bị thoát khỏi cạm bẫy này trước rồi báo thù. Minh Hồn Điện chủ, Thủ Chiết công tử nói chuyện với ngươi, ngươi hùng hổ chuẩn bị đi đâu? Thiên Diễn đạo chủ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên trước, một mặt gương đồng phong cách cổ xưa nháy mắt được hắn tế ra. Rõ ràng là Thiên Diễn Hỗn Nguyên kính mà Thiên Diễn đạo minh đời đời tương truyền. Theo hắn thúc dục, từng đạo năng lượng phù văn thần bí từ trong gương bay ra, dẫn động đại trận vây khốn đã bố trí sẵn. Chỉ thấy trong hư không mênh mông cuồn cuộn, vô số tinh quang hội tụ đến, trong khoảnh khắc liền hóa thành 9 sợi xiềng xích vô hình tựa như một con rồng dài, cấp tốc xuyên qua quấn quanh ở trong hư không chung quanh, tạo thành một hàng ngũ năng lượng khổng lồ Thiên Diễn cửu tinh đại trận. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều bị bao phủ trong đại trận thần bí này, bất luận sinh linh nào muốn xuyên qua khu vực này đều sẽ bị lực lượng cường đại của nó trói buộc, không cách nào rời đi. Thiên Diễn đạo minh có thể ở trong khe hở của tam đại ma đạo thế lực Nam Tề Thần Châu sinh tồn đến nay, tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của bản thân, mà thiên cơ thôi diễn cùng các loại thượng cổ đại trận, đúng là sở trường của bọn họ. Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.